Ngạo Thế Đan Thần, chương 3392, Lôi Hỏa Chấn Động. Góc truyện audio.com, GT, làng ưng nhào động cánh ngang qua tại trong rừng cây, cũng may nơi này đại thụ khoảng cách đều khá xa, bằng không làng ưng cánh vẫn đúng là không dễ mở rộng. Đi tới một chỗ không có cành lá che chắn địa phương sau đó, làng ưng mới bay lên phía trên vùng rừng rậm. Có một con lang ưng mang theo phi hành, liền không cần cưỡi lấy mặt nước cổ lang ngạc bằng không còn không biết muốn dài bao nhiêu thời gian mới có thể đi đến Tuyết Vân Đế Quốc. Trước tiên đi Lam Tuyết Thành. Dạ, cô lang nói. Tại sao? Tiết Văn Bác hỏi. Ta còn tưởng rằng trực tiếp đi Tuyết Vân Đế Thành. Lam Tuyết Thành ẩn giấu đi Tuyết Vân Đế Quốc một luồng sức mạnh thần bí. Một cái mang theo mặt nạ màu vàng kim người nói. Nguồn sức mạnh này là trước đế hậu người trong bóng tối phát triển ra đến. Lúc trước bọn họ cướp ngươi đế vị thời điểm, liền nguồn sức mạnh này đều chưa dùng tới, vì lẽ đó vẫn ẩn núp ở nơi đó. Giả cô lang người ở bên cạnh có thể đều là hảo thủ. Mỗi một người đều rất mạnh, cũng không biết bọn họ đều là làm gì, lại có thể biết công việc bề bộn như vậy, những chuyện này có thể đều là Tiết Văn Bác cũng không biết. Lam Tuyết Thành mặc dù coi như là một cái phi thường cằn cỗi địa phương, thế nhưng mỗi một quãng thời gian đều có người lặng lẽ đưa vào lượng lớn tài nguyên, sau đó trải qua điều tra của chúng ta, phát hiện nơi đó ẩn giấu chỉ ít 10 cái thực lực cùng chúng ta tương đương Ngạo Thế Thánh Cảnh đỉnh phong. Cái kia mặt nạ màu vàng kim người lại nói. Lúc trước ngươi thật không nên để cho chạy bọn họ, một cái mộc sắc mặt nạ người nói. Bọn họ tựa hồ cũng biết Tiết Văn Bác sự tình, Tiết Văn Bác chỉ có thể khe khẽ thở dài một hơi, đây quả thật là hắn sai. Như vậy Tuyết Vân Cung sức mạnh đây, cường sao, đóng tại Tuyết Vân Cung cường giả quá nhiều, đánh tới đến chẳng phải là sẽ hủy diệt Tuyết Vân Cung. Trầm Tường nói đạo, hắn có chút bận tâm sẽ hủy diệt cái kia cấm địa. Chúng ta sẽ tận lực tránh khỏi xảy ra chuyện như vậy. Mặt nạ vàng người nói, Tuyết Vân Cung người bên trong cũng rất mạnh, có ít nhất 20 Ngạo Thế Thánh Cảnh đỉnh phong, thế nhưng chúng ta sẽ không trực tiếp cùng bọn họ chính diện giao phong, đem Lam Tuyết Thành bên trong đám kia người giết chết sau đó, sẽ đi Tuyết Vân Đế Thành, đến thời điểm chúng ta sẽ có kế hoạch từng cái dẫn ra giết chết. Các người không cần lo lắng quá mức, chúng ta làm chuyện như vậy rất có kinh nghiệm. Này 10 cái người đeo mặt nạ đều rất mạnh, hơn nữa không giống Dạ Cô Lang lạnh như vậy băng, cũng không biết bọn họ bình thường đều là làm cái gì, hiện tại như vậy thần bí. Được, Tiết Văn Bác nói đạo, hắn chỉ muốn làm lại khống chế Tuyết Vân Đế Quốc bù đắp trước sai lầm. Mà Trầm Tường thì cần muốn cái kia cấm địa, hắn muốn từ cấm địa trước truyền tống trận hướng về Ngạo Thế Hồn Hà tầng thứ 5, điều này có thể để hắn càng thêm tiếp cận cùng sáng đạo chi địa. Đại ca, ta cây đao kia lúc nào luyện chế tốt? Mặt nạ vàng người hỏi Dạ Cô Lang, nhanh. Dạ Cô Lang lấy ra một cái trường đao màu đen, đưa cho mặt nạ vàng người, nói. Chính ngươi xem, mặt nạ vàng người tiếp nhận sau đó, nhìn kỹ phi thường hài lòng gật đầu. Tuy rằng còn không phải thành phẩm, nhưng phi thường hài lòng. Rất tốt, này thật giống là sáng đạo chú văn nha. Trầm Tường đem đầu đến gần xem thử kinh ngạc nói. Góc truyện audio.com, cây đao này là Dạ Cô Lang luyện chế, mà Dạ Cô Lang lại hiểu được sáng đạo chú văn, điều này làm cho hắn cảm thấy rất là kinh ngạc. Ngươi biết sáng đạo chú văn? Dạ Cô Lang tựa hồ muốn so với Trầm Tường càng thêm kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng chỉ có chính hắn biết loại đồ chơi này. Trầm Tường ở trong mắt hắn vốn là rất thần bí, loại kia phẩm chất tinh hoàng tùy tiện liền đưa ra đi, như là ném tảng đá như thế, xa hoa như vậy ra hỏa hắn còn chưa từng nghe nói. Có biết một hai? Trầm Tường nhìn cây đao kia bên trên sáng đạo chú văn, nói. Đây là thuộc tính xét sáng đạo chú văn, một tầng. Chỉ có sáng đạo chú văn điêu khắc ở phía trên, nhưng cũng khắc rất khá, nếu như sử dụng thời điểm truyền vào ngạo thế lực lượng, liền có thể bùng nổ ra rất mạnh lôi lực lượng. Không sai. Dạ Cô Lang đối Trầm Tường càng thêm cảm thấy hứng thú. Sau đó hắn lại lấy ra một thanh kiếm, để Trầm Tường xem kiếm trên người cái kia nho nhỏ sáng đạo chú văn. Đây là hỏa văn, Trầm Tường nói, này đều là một tầng sáng đạo chú văn. Nhị trọng sáng đạo chú văn là tăng gấp bội, nhưng cũng không đủ tốt vật liệu, là không thể khắc lên đi. Dạ Cô Lang cuối cùng cũng coi như có thêm một điểm. Bằng không một khi hấp thu ngạo thế lực lượng, sức mạnh trong nháy mắt tăng gấp đôi sau đó, loại kia trong nháy mắt lực xung kích sẽ làm thần khí hủy diệt. Trầm Tường vừa nãy cũng nhìn thấy những binh khí này tuy rằng đều gia nhập tinh hoàng thế nhưng tinh hoàng cũng không phải rất nhiều, chủ yếu vẫn là vạn đạo thần thổ tinh nhiều. Dạ Cô Lang tiền bối. Như vậy ngươi có thể khắc vào mấy cấp nhị trọng sáng đạo chú văn? Trầm Tường liền vội vàng hỏi, Dạ Cô Lang tựa hồ đối với nhị trọng sáng đạo chú văn nắm giữ được không sai. mọi người cũng không nghĩ tới, như vậy một tên tiểu quỷ, lại tại cùng Dạ Cô Lang thảo luận con đường luyện khí, đương nhiên, bọn họ nghe được không hiểu lắm là được rồi. Cao nhất cửu giai, ta đã có thể nắm giữ đệ tam trọng sáng đạo chú văn. Dạ Cô Lang nói, đệ tam trọng sáng đạo chú văn là không gian, cổ xưa truyền tống trận, đều là dùng đệ tam trọng sáng đạo chú văn bố trí. Thái Dương lão tổ cùng cổ đồng có thể bố trí ở đây bố trí truyền tống trận, nói rõ bọn họ nắm giữ đệ tam trọng sáng đạo chú văn. Trầm Tường trước còn tại hiếu kỳ đệ tam trọng sáng đạo chú văn là cái gì đây? Hóa ra là như vậy, Trầm Tường nói, ngươi cũng học tập sáng đạo chú văn sao? Dạ Cô Lang hỏi, ai dạy ngươi? Ta tự học, Trầm Tường cười khổ nói, ta hiện tại chỉ có thể nắm giữ đệ nhị trọng nhất giai sáng đạo chú văn. Rất tốt, Dạ Cô Lang trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, bởi vì Trầm Tường hiện tại cũng chỉ là ngạo thế thánh cảnh trung kỳ mà thôi. Trầm Tường nhìn cây đao kia nói, ta cảm thấy cây đao này sáng đạo chú văn trên có thể lại điệp ra. Xếp chồng lên, chấn động cùng hỏa diễm chú văn, tại thời điểm chiến đấu, phóng thích sức mạnh thời điểm, chính là lôi hỏa chấn đãng, công kích hiệu quả khẳng định rất tốt. Điệp ra, xếp chồng lên. Dạ Cô Lang trước cũng không nghĩ tới cái này, có thể thấy được dạy hắn sáng đạo chú văn người phi thường cứng nhắc. Nếu như là chính hắn học, hắn nhất định sẽ có thật nhiều ý nghĩ. Này có thể không? Dạ Cô Lang đột nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì trước hắn vẫn chưa nghĩ tới điểm ấy. Đương nhiên có thể, gocchuyenaudio.com. Trầm Tường huyền không liền ngưng ra một cái hỏa chú văn, sau đó sẽ thêm vào một cái lôi chú văn, cuối cùng là chấn động chú văn, hắn đem ba cái chú văn dung hợp lại cùng nhau, liền thành một khối, xem ra phi thường tự nhiên. Dạ Cô Lang nhìn đến xuất thần, mà Thiết Văn Bác cùng những người đeo mặt nạ kia cũng bị cái kia cỗ ẩn chứa sức mạnh chấn động. Khà, nhìn hiệu quả đi, Trầm Tường quay về bầu trời đánh ra đi, để nguồn sức mạnh này trên không trung nổ tung. Ầm ầm, đoàn kia sức mạnh trên không trung nổ tung, sau đó, hỏa diễm dâng trào tứ phương, đồng thời, mang theo từng đạo thô to hỏa diễm chớp giật, chấn động lực lượng càng là bao phủ bốn phương tám hướng. Một luồng sóng chấn động từ trời cao đè xuống, cây cối phía dưới bị ép tới cành lá vỡ nát, thân cây trực tiếp bị ngũ hành sóng chấn động đến mức phá nát, phía dưới thủy càng là lăn lộn dâng trào, hình thành từng luồng cự lang nhằm phía tứ phương. Chuyện này, loại sức mạnh này tiếp cận ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ đỉnh điểm nha. Tiết Văn Bác khiếp sợ cực kỳ, nếu như đánh vào trên người ta có thể sẽ bị thương. Dạ Cô Lang cùng những người đeo mặt nạ kia cũng là cho là như vậy. Trầm Tường chỉ là một cái ngạo thế thánh cảnh trung kỳ tiểu quỷ, lại có thể phóng thích sức mạnh mạnh như vậy, hơn nữa nhìn lên còn rất dễ dàng. Dạ Cô Lang lúc này cũng chịu đến rất lớn dẫn dắt, hắn nhìn chăm chú cây đao kia tựa hồ có làm lại luyện chế dự định. Cách chương.